Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, liều mạng. Phốp, Diệp Nguyệt há miệng, liền phun ra một ngụm máu đến. Não vực năng lực lớn nhất khuyết điểm, chính là va chạm giữa sẽ tiếp nhận trùng kích. Càng là cường đại não vực năng lực, trùng kích càng mạnh, đương nhiên, cầm nắm đấm nện người. Nắm đấm cũng đau, chỉ là não vực năng lực ở phương diện này càng rõ ràng hơn. Cũng liền là, lực, tác dụng là lẫn nhau. Đạo lý kia đại gia tự nhiên đều minh bạch. Nhưng là, Diệp Nguyệt đang tiêu hao não vực tiêu hao. Ngàn năm cương thi lại không quan trọng. Gia hỏa này là không chết. Lại đến, Diệp Nguyệt gầm nhẹ một tiếng. Sắc mặt biến càng thêm hung ác. Nàng biết rõ chính mình không liều không được, lại không liều, riêng là não vực trùng kích, nàng cũng trèo trống không được rồi bao lâu, không bằng liều một cái, đến cay rắm, Diệp Sát mắng rồi một câu nói, ta tới, Diệp Sát trực tiếp hướng về ngàn năm cương thi vọt tới, lại vừa xông vào vòng gió bão, liền bị một đạo vòi rồng mang theo gió chảy cho cuốn đi ra. Hung hăng đâm vào đất trên, Diệp Sát nhìn hướng Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt cắn chặt hàm răng nói, nhịn không được, không dư thừa tinh lực khống chế rồi. Kia phong vũ lôi điện là có thể tùy ý Diệp Nguyệt khống chế. Nhưng Diệp Nguyệt tiêu hao quá lớn, trước mắt đã không có khống chế năng lực, chỉ có thể mặc cho lấy thừa xuống hai đạo vòi rồng mạnh mẽ đâm tới. Diệp Sát than một hơi. Lập tức quát khẽ nói, long hóa, Diệp Sát gầm nhẹ, toàn thân đều cảm giác đến rồi đau đớn, nương theo lấy ra thịt mặt ngoài không ngừng thấm ra tơ máu. Từng mảnh miếng vảy không ngừng dài rồi đi ra. Long gặp mưa gió mà đằng, long hóa năng lực hiệu quả tăng phúc 25%. Lúc này, thanh âm thần bí bỗng nhiên xuất hiện, để Diệp Sát không khỏi sững sờ. Trạng huống này Diệp Sát thật đúng là không còn có gặp được. Nói rất thần hồ, đại khái ý tứ là tại lôi mưa thiên sứ dùng long hóa năng lực có tăng phúc. Nhưng long hóa năng lực giới thiệu bên trong không có nói qua a. Bất quá, Diệp Sát sững sờ cũng bất quá chính là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Dưới mắt xoắn suýt những này không có ý nghĩa, trọng yếu là có thể tăng thực lực lên. Tóm lại là một chuyện tốt, Diệp Sát sau khi tĩnh hồn lại, lập tức vọt vào vòng gió bão bên trong. Nhắc tới cũng kỳ, Diệp Nguyệt làm ra vòi rồng hiển nhiên là không sai biệt công kích. Căn bản không phân người, lúc trước Diệp Sát liền bị tung bay ra đến rồi. Chỉ là Diệp Nguyệt lúc đầu có thể khống chế, có thể nhằm vào địch quân mục tiêu, mà dưới mắt. Diệp Sát lần nữa xông vào vòng gió bão, Diệp Sát lại cảm giác được bốn phía gió chảy vậy mà giống như là đang tận lực né tránh hắn đồng. Dạng, trực tiếp hướng về hai bên hơi mở, chẳng lẽ là Niter khống chế? Diệp Sát nỉ non nói, nhưng ta cũng vô dụng thôi. Diệp Sát lầm bầm xong, lung lay đầu không muốn chuyện này, dưới mắt trọng yếu nhất là đối phó ngàn năm cương thi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt dùng sức dẫm mạnh, dưới chân mặt đất nứt ra, tiếp lấy Diệp Sát liền hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Trực tiếp đi đến ngàn năm cương thi trước mặt, chết đi cho ta, Diệp Sát gầm nhẹ, nâng quyền oanh ra, ngàn năm cương thi nâng trưởng ngoài đón, ngàn năm cương thi tiếp nhận Diệp Sát nắm đấm, nhưng là... Này một lần hắn không có cách nào đem Diệp Sát cho ném ra ngoài. Long hóa trạng thái dưới, Diệp Sát tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, mà lại, bởi vì mưa gió quan hệ, còn nhiều ra rồi 25%, để Diệp Sát lực lượng đã không kém hơn ngàn năm cương thi rồi. Quyền trưởng tương giao, lẫn nhau thôi động, tiếng gầm, tiếng mưa gió, bỗng nhiên. Diệp Sát ngửa mặt lên trời gào thét, hào long viêm phá, khoảng cách gần hào long viêm phá, chung quanh hiện ra long tức chi hỏa, lại cũng không có bởi vì mưa gió mà dập tắt. Tương phản, ngọn lửa vậy mà lớn lên theo gió, nhanh chóng ngưng tụ lên, hóa thành to lớn đồng lửa. Đồng lửa xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp đập vào rồi ngàn năm cương thi thân trên. Trực tiếp đem ngàn năm cương thi cho đánh bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân thể trái phải nhoáng một cái, rủ xuống hai tay đung đưa, lập tức bóng người triệt để biến mất, không còn tăm tích. Long cảnh, Diệp Sát ẩn vào núi rừng. Mảnh rừng núi này, đối với long cảnh phát huy, là tốt nhất chủ chiến trận, che lấp khí tức, lợi dụng núi rừng, còn có kia tung bay mưa gió. Ngàn năm cương thi đứng dậy lúc, hoàn toàn không cách nào phát hiện Diệp Sát bóng người, chỉ có thể tức giận gào thét. Bầu trời bên trong nước mưa bỗng nhiên cuốn ngược vào không, hướng thẳng đến bầu trời bay đi. Tại ngàn năm cương thi gầm thét cùng uy áp phía dưới, phảng phất đại tự nhiên đều đang e sợ lấy. Bỗng nhiên, Diệp Sát xuất hiện tại ngàn năm cương thi phía sau, hung hăng một quyền hướng về phía trước oanh ra, đem ngàn năm cương thi cho đánh bay ra ngoài. Phanh, phanh, ngàn năm cương thi thân thể sát mặt đất lướt đi, liên tục đụng gãy rồi vài cây cây lớn mới đập tại mặt đất trên. Nhưng là, ngàn năm cương thi không chết. Diệp Sát một quyền kia, uy lực cực kỳ khủng bố. Ngàn năm cương thi phía sau, vậy mà lõm hóp đi vào rồi một khối. Hiển nhiên xương cốt đều bị Diệp Sát cho một quyền cho làm vỡ nát. Nhưng là, ngàn năm cương thi hoàn toàn chính xác không chết. Vỡ vụn xương cốt bảo vệ trái tim, để ngàn năm cương thi vẫn như cũ từ đất trên đứng rồi lên. Diệp Sát cắn răng há mồm, liền là gầm lên giận dữ. Rồng gầm, Diệp Sát trong cổ truyền đến cũng không phải là tiếng người, mà là một tiếng rồng gầm. Bầu trời bên trong cuốn ngược nước mưa một lần nữa rơi xuống. Bốn phía cây cối một gốc cắt ra, rơi đập tại mặt đất trên. Núi đá vỡ nát, dòng bùn thuận lấy ngọn núi không ngừng trượt xuống. Phốp, Diệp Nguyệt miệng phun máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Vương Lực khôn mắt gấp nhanh tay, tranh thủ một tay đem Diệp Nguyệt ôm lấy. Diệp Nguyệt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Sát, chính mình hai đạo vòi rồng lại bị Diệp Sát cho tước đoạt. Kia hai đạo vòi rồng không hề bị Diệp Nguyệt khống chế. Không, phải nói là triệt để gãy mất liên hệ. Diệp Nguyệt cảm giác chính mình não vực năng lực hoàn toàn không cảm ứng được kia hai đạo vòi rồng tồn tại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Diệp Sát gầm thét bên trong, hai đạo vòi rồng hướng lấy ngàn năm cương thi đụng tới. 10 mét, 5 mét, 3 mét, ngàn năm cương thi từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sát, nhìn hướng hai đạo vòi rồng. Ngàn năm cương thi trong mắt hiện lên đỏ ánh sáng yếu ớt. Hai đạo vòi rồng bỗng nhiên dừng lại, não vực năng lực mất đi Diệp Nguyệt chế ước. Ngàn năm cương thi dùng chính mình não vực trùng kích cưỡng ép đính trụ rồi hai đạo vòi rồng quét sạch. Đồng thời, Diệp Sát đầu cảm giác được rồi kịch liệt nhói nhói. Ngàn năm cương thi không chỉ đính trụ rồi vòi rồng, còn cần não vực năng lực đang không ngừng đánh thẳng vào Diệp Sát não vực. Diệp Sát ngửa lên đầu, lộ vẻ cực vì thống khổ, không ngừng giống giận, nhưng lại chưa vì vậy mà thư giãn, như cũ lợi dụng rồng gầm lực lượng, tại điên cuồng thôi động lấy vòi rồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát con mắt bởi vì ứ máu mà biến huyết hồng bắt đầu. Con mắt hai bên chảy xuống máu tươi, Diệp Sát cảm giác cổ họng ngòn ngọt, liền một ngụm máu phun tại rồi đất trên. Điên rồi, điên rồi. Vương Lực khôn ôm lấy Diệp Nguyệt ngã ngồi tại mặt đất trên, nhìn lấy từng điểm sụp đổ núi rừng nói, lần này là thật chơi trên mệnh rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng vang xuất hiện, kia hai đảo vòi rồng đột nhiên lở, gió chảy cuốn lên, hóa thành gió lốc hướng về bốn phía đẩy ra, vô số đứt gãy cây cối bị cuốn trên không bên trong. Sau đó trùng điệp rơi đập, Vương Lực Khôn tranh thủ giơ lên tháp thuẫn đè vào đầu trên. Ôm lấy Diệp Nguyệt rút vào tấm chắn phía dưới, mà Diệp Sát cùng ngàn năm cương thi cũng là trong nháy mắt này. Bị kia gió chảy cho triệt để tung bay, sau đó bị cây cối cùng đất đá vùi lấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.